Và bên cạnh đó có một chi tiết không biết là quý vị và các bạn có để ý hay không. Đó chính là cô gái đanh đá và nóng tính đã va phải Thương lúc mà Thương bước vào quán cà phê. Sau đó không nhầm thì cô gái này chính là cô em dâu tương lai của Thương. Và nếu như điều này là sự thật thì hứa hẹn ở những tập truyện tiếp theo sẽ có rất nhiều những tình huống gay cấn và hồi hộp xảy đến. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó thì nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Trước khung giờ phát sóng thì quý vị sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.